là chiều ơi, nắng chiều dần buông khắp nơi, từng bầy chim tung cánh bay về cuối trời, một đàn một đồng ngồi dắt dẻo trên mình trâu, nâng tiếng tiêu sầu hòa nhịp theo câu hát đưa tình mình, tuy nghèo mà mơ ước ta càng biển đông, thương mến nhau mặn nồng chờ ngày mai cây lúa đơm bông. Hai đứa mình yêu nhau xây đắp mộng mãi sau bên mái nhà tranh, một hàng dừa cao soi bóng bờ ao, đây nắng đẹp quê ta, đây mối tình nở hoa, giang tiếng cười gần xa, lòng người phơi phới sống vui chan hòa. Chồng quê đôi gái trai cùng nhau ước thề, gia đình vui dày niềm hạnh phúc đến tận trời mây, như bức tranh tuyệt vời chiều đồng quê nó ấm hôn. Một đàn một đồng ngồi dắt dẻo trên mình trâu, nâng tiếng tiêu sầu hòa nhịp theo câu hát đưa duyên. Đồng ruộng mênh mông nắng mưa cùng nhau gấp cơm, một dòng sông hai mái chèo, tình mình tuy nghèo mà mơ ước ta càng biển đông, thương mến thêm mặn nồng chờ ngày mai cây lúa đơm bông. Hai đứa mình yêu nhau xây đắp mộng mãi xa, một hàng dừa cao soi mong bờ ao, đây nắng đẹp quê ta, đây mối tình nở hoa, giang tiếng cười gần xa, lòng người phơi phới sống vui chan hòa. Đường chiều bờ gia đình vui dày niềm hạnh phúc đến tận trời mây, như bức tranh tuyệt vời chiều đồng quê nó ấm hôn.